Tu chân giả tại dị thế. Chương 726. Quét ngang phân biệt 2. Góc truyện audio.com. Các ngươi là ai, tại sao đối phó ta Hắc Ám Thần Điện? Tên 10 sao đấu tôn sợ hãi nhìn Nhạc Thành hỏi, thân thể hơi hơi lui về phía sau. Nói cho ta biết Lục Ma ở đâu? Nhạc Thành nhìn tên 10 sao đấu tôn hỏi. Thái thượng trưởng lão không có ở chỗ này, nàng đã đi rồi. Tên 10 sao đấu tôn khẽ trả lời. Thế thì lưu ngươi cũng vô ích. Nhạc Thành khẽ nói, sau đó đánh về phía tên 10 sao đấu tôn, sau đó thủ ấn trong tay đánh ra, một mảnh thanh mang đánh về phía thiên linh cái tên 10 sao đấu tôn. A, một tiếng kêu thê thảm từ trong miệng tên 10 sao đấu tôn truyền ra, tên 10 sao đấu tôn này vốn đang muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của hắn căn bản không cách nào so sánh với đấu đế phong lôi mạch Nhạc Thành. Nhưng ngay sau đó trong đầu tên 10 sao đấu tôn xuất hiện một cổ linh hồn lực sinh sôi bị Nhạc Thành hút ra, mà tên 10 sao đấu tôn lúc này thân thể héo rũ, biến thành một cái thây khô. Thật sự không có ở đây sao? Sau khi kiểm tra trí nhớ của tên 10 sao đấu tôn, Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, Lục Ma mang theo Thanh Sơn lão tổ 20 ngày trước rời khỏi phân điện hướng Thiên Tôn Điện đi rồi, về phần Thiên Tôn Điện ở đâu tên 10 sao đấu tôn cũng không biết, chẳng qua là Nhạc Thành biết được Thanh Sơn lão tổ gia nhập Hắc Ám Thần Điện trở thành cửu thiên tôn của Hắc Ám Thần Điện. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, mà ở trong phân điện này, vốn có 50 bát tinh đấu tôn cùng 30 cửu tinh đấu tôn cũng theo Thanh Sơn lão tổ đi đến Thiên Tôn Điện, điều này làm cho Nhạc Thành có chút kinh ngạc, một phân điện có lực lượng cường hãn như thế, chẳng lẽ Lục Ma đến phân điện này mang đến sao? Lúc này, trong không gian những tên đấu tông đã bị Khiếu Thiên Hồ cùng Từ Điện Mãng và 8 khôi lỗi đánh chết, 13 tên 5 sao 4 sao đấu tôn cũng không chạy trốn được. Mà kiến trúc trong không gian phân điện Hắc Ám Thần Điện cũng đã bị tứ xí ma ưng Từ Điện Mãng san thành bình địa, lúc này bên trong không gian là một mảnh hỗn độn, phân điện Hắc Ám Thần Điện cũng không còn tồn tại nữa. Nhạc Thành đánh giá một chút từ linh hồn tên 10 sao đấu tôn kia, Nhạc Thành biết được phân điện này cũng không có vật gì có giá trị, nhưng có thể đánh chết gần 20 tên đấu tôn thì đây chính là thu hoạch rồi, đoán chừng cũng làm cho Hắc Ám Thần Điện đau lòng không ít. Chúng ta đi thôi, Nhạc Thành nhìn mọi người nói, nhưng ngay sau đó thủ ấn trong tay đánh ra, ở mi tâm là một mảnh bạch mang hiện lên, kiếm quang âm dương kiếm lóe ra di động ở giữa không trung. Âm dương kiếm phá, Nhạc Thành mỉm cười nói, ngay sau đó âm dương kiếm chia ra làm 7 thanh âm dương kiếm mang theo kiếm quang hợp thành một cái kiếm trận, trong nháy mắt oanh kích về phía kia kết giới. Khúc khích, một phiến không gian chấn động, ngay sau đó ở 7 thanh âm dương kiếm kiếm quang đánh ra kết giới nhanh chóng sụp đổ, mà cùng lúc đó một mảnh không gian cuồng bạo kích tán ra kết giới hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy Nhạc Thành phá hủy kết giới, nhóm người hỏa lão kinh ngạc không dứt, bọn họ không có thực lực dễ dàng đem kết giới khổng lồ như vậy trực tiếp phá hủy, thực lực Nhạc Thành quả thực đột phá như tên lửa, quả thật là quá yêu nghiệt. Nhạc Thành, hiện tại chúng ta đi đâu? Hỏa lão nhìn Nhạc Thành hỏi. Chúng ta đi thần hoàng tộc. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, xoẹt, một cái không gian ngọc giản, góc truyện audio.com, xuất hiện ở trong tay Nhạc Thành, nhưng ngay sau đó bị Nhạc Thành bóp nát, một cái không gian lối đi ở giữa không xuất hiện, mọi người cùng tiến vào trong không gian thông đạo, thời gian này, Nhạc Thành cũng muốn đến thần hoàng tộc sớm một chút. Từ Nhạc gia đến Hồ Điệp Cốc và đến Hạo Đặc Thành, cuối cùng lại đến Đan Lôi Thành cũng đã nửa năm rồi, thời gian cách cực viêm chi địa mở ra còn 5 tháng, ở trong không gian thông đạo đến thần hoàng tộc cũng mất 1 tháng, lúc đó đám người Nhạc Thành đến thần hoàng tộc cũng chỉ còn 4 tháng thời gian. Bên trong thông đạo, nhóm người Yêu Huyên, Hỏa Lão, Đại Song, Tiểu Song, Đại Hắc Tôn Thi lần nữa tiến vào trong không gian thông đạo tu luyện, mà thương thế trên người Nhạc Thành vẫn chưa có khỏi hẳn, Nhạc Thành đoán chừng 1 tháng thời gian cũng sẽ khỏi hẳn. Theo Nhạc Thành tiến vào không gian thông đạo 7 ngày, ở một nơi huyền thiên đại lục xa xôi, tại bầu trời trên đảo, có 3 đạo thân ảnh lăng không mà bay qua, 3 đạo thân ảnh này có một người mặc một bộ quần áo màu xanh, bộ dáng là trung niên hán tử, bên cạnh là 2 bóng hình xinh đẹp. 2 người này, một người mặc một bộ quần áo màu lam, mày liễu cong cong, môi anh đào đỏ bừng mang theo vài phần thẹn thùng, ánh mắt phát sáng như sao, trong ánh mắt mang theo một tia tình buồn, điều này làm cho nàng có một loại tư vị mới mẻ. Đặc biệt là vóc người lồi lõm rụ rỗ, đôi chân thon dài trong suốt mang theo mềm mại phiêu nhiên, trông nàng đầy đặn tuyết phong, tạo thành rụ rỗ chí mạng nhất. Nữ nhân này thật sự rất đẹp, là một tuyệt sắc nữ nhân, so với Lê Tiểu Giao quyến rũ ngang ngược cũng không kém một phân. Mà một cô gái khác cũng mặc một bộ váy màu tím, tóc đen như mây, theo gió mà động, mái tóc không tiếng động mà nhẹ phẩy, mang theo thân thể mềm mại mà tinh xảo. Sắc thái của nàng xinh đẹp tuyệt mỹ, tràn đầy rụ rỗ. Da thịt nàng bạch ngọc nõn nà, mang theo khuôn mặt tuyệt mỹ, thần sắc tựa hồ dịu dàng thắm thiết, khóe môi hồng hồng, dung nhan kiều diễm thành thục, phong vận 10 phần, thân thể đường cong lại càng mê người. Đó cũng là một tuyệt thế mỹ nữ, Mộ Dung Hiểu Hiểu khí chất cao quý, nhưng yêu huyên lãnh diễm, còn có Tư Mã Yên Nhiên, Yến Hiểu Kỳ ôn nhu quyến rũ, đẫy đà, mang theo hương diễm cùng hơi thở hồng nhuận, quả thực giống như là một loại mỹ vị vậy, quyến rũ vô cùng. Mà hai nàng này Nhạc Thành nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra hai người này đều để lại cho Nhạc Thành khó quên, người trước là cô gái mặc áo màu lam, là người mà Nhạc Thành khó quên nhất, bởi vì cô gái này, chính là hôn thê đầu tiên của Nhạc Thành. Người trước dĩ nhiên chính là Dịch Thiến, bởi vì Dịch Thiến, Nhạc Thành mới có thể tự sát, làm cho Nhạc gia nhục nhã, mà tất cả cũng bởi vì sống lại, mới có Nhạc Thành hoàn toàn thay đổi. Rồi sau đó chính là Thượng Quan Huyền Nhi, sư phụ Thanh Dương môn Dịch Thiến, ở trên huyền thiên trên đại lục là cường giả tuyệt đối. Sư tôn, chúng ta lần này đi gặp sư tổ sao? Dịch Thiến nhẹ giọng nhìn Thượng Quan Huyền Nhi hỏi. Ân, sư tổ ngươi đã 800 tuổi, lần này sư bá ngươi đến huyền thiên đại lục cho chúng ta biết, chúng ta muốn đi gặp sư tổ ngươi. Thượng Quan Huyền Nhi nhẹ nhàng nói. Sư thúc, sư tôn còn 3 tháng nữa là 800 tuổi, lần này sư tôn muốn gặp, sư tôn 20 năm không có gặp mặt, rất là muốn gặp rồi. Trung niên hán tử khẽ nói, từ trên người trung niên hán tử tràn ngập hơi thở mạnh. gocchuyenaudio.com Mẹ, dĩ nhiên là 4 sao đấu tôn, thực lực như vậy ở huyền thiên đại lục dị thường cường hãn, hiện tại ở huyền thiên đại lục tất cả mọi người đều biết huyền thiên đại lục đệ nhất cường giả chính là phá quân đại nhân, cấp 8 trung kỳ phong hệ ma pháp sư cường giả, mà trung niên hán tử thực lực ở cả huyền thiên đại lục cũng xếp hạng cường giả thứ 5. Cách chương.